Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1038, không trọng yếu. Cũng không biết là Lý Sất cố ý an bài, vẫn là Yến Thanh Chi từ đối Tạ Hoài Nam khảo nghiệm. Từ ngày thứ nhất vào tiết độ sứ phủ liền lu bù lên Tạ Hoài Nam. Vẫn luôn không có ai nói cho hắn. Hắn rốt cuộc coi là cái gì quan chức phẩm cấp, hay hoặc là chỉ là Yến tiên sinh một tên tư nhân trợ thủ. Tạ Hoài Nam cũng không lo lắng những cái kia, bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ Ninh Vương hỏi hắn câu nói kia. Có thể tạm thời quên ngươi là người của Tạ gia sao? Nếu như hắn quên mình là người của Tạ gia, chỉ là một mới vừa trở thành Ninh Vương thần hạ người bình thường, hắn dựa vào cái gì đi yêu cầu quan lớn lộc dày? Nếu như hắn không quên mình là người của Tạ gia, ở Ninh Vương dưới quyền làm việc, chẳng lẽ cảm giác được mình xuất thân cao quý cũng có thể đi yêu cầu quan lớn lộc dày? Lý Sất muốn là một cái năng thần, không phải một cái người biểu diễn. Năng thần cái này có thể chữ, cần từ nhiều trong chuyện tới thể hiện, mà một khi thể hiện ra, vậy còn cần lo lắng cái gì quan chức phẩm cấp sao? Kế tiếp dòng dã một tháng thời gian, Tạ Hoài Nam năng lực làm việc liền đã hoàn toàn bày ra. Yến tiên sinh không chỉ một lần đối Lý Sất nói qua, Tạ Hoài Nam tài, có thể tướng quốc, cũng chính là ở nơi này một tháng sau, Lý Sất nhận được Hạ Hầu Trác phái người đưa tới tin chiến thắng. Không ra Lý Sất phán đoán, Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ quả nhiên điều động một chi quân đội tới đây, định kiềm chế ở Tạ Tú 150.000 Kinh Châu quân. Sau đó đi tấn công Tạ gia chỗ ở Đình Dương. Hạ Hầu Trác từ An Noãn bộ đội sở thuộc cánh hông và sau lưng tất cả thọc một đao. Tạ Tú nhân cơ hội chính diện mãnh công. Một trận đại chiến, chỉ 2 ngày 2 đêm, Thiên Mệnh quân đại bại. Ninh quân giết địch hơn 40.000 người, người còn lại tản tán, xuống hàng, sát theo, Tạ Tú và Hạ Hầu Trác dẫn quân cấp tốc xuôi nam. Đem khác một chi Thiên Mệnh quân đội ngũ vây trận ở chu vi mấy chục dặm trong phạm vi. Lý Sất cầm tin chiến thắng đưa cho Dư Cửu Linh, phái người đưa cho Tạ Hoài Nam xem. Dư Cửu Linh ừ một tiếng, lần này, hắn vậy ổn định. Lý Sất kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy mau bảng đi ra, thuận tiện đem cái này cũng cho hắn. Dư Cửu Linh tiếp sang xem một mắt, sau đó liền kinh sợ một tí. Lớn như vậy, tấm bảng kia tượng trưng thân phận, là Dự Châu Châu Trị. Nếu như là dựa theo đại sở bên kia quan viên phẩm cấp mà nói, là chính tam phẩm, Dự Châu Tiết Độ Sứ là quân chánh dân chính người đứng đầu. Dưới quyền cũng có phân quản quân vụ và dân chính quan viên. Châu Trị, dựa theo đại sở quan viên chế độ mà nói, cũng gọi Châu Phủ Đại Nhân. Mới đến một tháng Tạ Hoài Nam liền trực tiếp cất nhắc là quan tam phẩm nhân viên. Khả năng này sẽ nhường bên dưới không ít người cũng đỏ con mắt. Cho nên Dư Cửu Linh lo lắng cũng không phải không đạo lý. Hắn chính là sợ bên dưới sẽ có người nháo đằng. Lý Sất nói, không tính lớn, sau này Kinh Châu Tiết Độ Sứ chính là hắn. Dư Cửu Linh vừa sợ liền một tí. Tạ gia căn cơ chi địa ngay tại Kinh Châu, cầm Kinh Châu Tiết Độ Sứ trọng yếu như vậy quan chức cho Tạ Hoài Nam. Dựa theo lẽ thường mà nói cái này là đại kỵ, gặp Dư Cửu Linh như vậy phản ứng. Lý Sất cười lên, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có thể chính bởi vì hắn là người của Tạ gia, Tạ gia lại đang Kinh Châu, cho nên ta mới biết cân nhắc tương lai nhường hắn đi làm Kinh Châu Tiết Độ Sứ. Dư Cửu Linh không rõ ràng, nhưng là hắn vậy không tốt như vậy kỳ. Hắn biết bản thân có bao lớn bản lãnh, biết mình phân lượng. Hắn không hiểu được nhiều chuyện. Nếu như cái này tranh thiên hạ mỗi một bước cờ đều là hắn có thể hiểu được, như vậy tranh thiên hạ đại khái và đứa nhỏ của mỗi nhà vậy không kém rất nhiều. Hắn mang Lý Sất cho hắn tin chiến thắng và vậy tấm bảng hiệu đi tiết độ sứ nha môn. Lý Sất nhưng thật giống như lười cho ra cửa, ở lại vườn mai. Tài qua tháng riêng thời tiết như cũ lạnh trước, hắn nhưng bao kiện bông vải áo khoác chạy đến vậy kết băng hoa sen ao ngồi bên cạnh. Cao Hy Ninh sau khi trở lại thấy được, phân phó không cho phép người bất kỳ quấy nhiễu. Lý Sất có như vậy biểu hiện, liền thuyết minh hắn gặp cái gì cần ở yên lặng cũng có thể nhường hắn bình tĩnh địa phương. Từ từ suy tính, Dư Cửu Linh đến tiết độ sứ trong nha môn, không đi trước tìm Tạ Hoài Nam, mà là trước tiên gặp Yến Tiên Sinh. Hắn mặc dù không phải là tốt như vậy kỳ, có thể hắn lắm mồm à, cho nên hắn vẫn hỏi, tại sao đương gia sẽ như vậy tín nhiệm một cái mới đến hơn một tháng người? Còn dự định ở tương lai cầm Kinh Châu tiết độ sứ như vậy vị trí trọng yếu cho Tạ Hoài Nam. Yến Tiên Sinh nghe sau trầm tư chốc lát, cười đối Dư Cửu Linh nói, đã mau mặt trời lặn, ta cơm trưa vẫn còn chưa ăn, người nghĩ biện pháp giúp ta làm một chén nóng hổi mang cháo ráo tới. Ta liền nói cho ngươi tại sao. Dư Cửu Linh đưa tay, đưa tiền, chỉ phải trả tiền, đừng nói nóng hổi mang cháo ráo, chính là nóng hổi mang cháo trâu ta cũng có thể mua được. Yến Tiên Sinh thở dài nói, ta không muốn ăn, ngươi đi thôi. Dư Cửu Linh, đường đường tiết độ sứ đại nhân lại có thể cũng muốn chiếm ta tiện nghi. Yến Tiên Sinh, đường ra so ta có lớn hay không? Ngươi hẳn nghĩ như vậy, có thể chiếm ngươi tiện nghi người, có thể có nhiều ít, ta như vậy thân phận, là khởi bước, ngươi cẩn thận muốn có phải hay không rất đáng giá được kiêu ngạo. Có phải hay không như thế cái lý? Dư Cửu Linh liền muốn, tiết độ sứ cấp bậc mới là khởi bước. Miễn cưỡng có thể chiếm hắn tiện nghi, vậy trừ Yến Tiên Sinh chính là đương gia, liền cái này hai, nói như vậy nói Dư Cửu Linh nhìn về phía Yến Tiên Sinh nghiêm túc nói. Vậy thì có cái gì có thể kiêu ngạo, huống chi kẻ ngu mới tin chỉ có hai người chiếm ta tiện nghi, hắn vừa nói những lời này trước. Tay ở sau lưng chìa, đi theo hắn tới thân tín tùy tùng lập tức liền xoay người rời đi. Dư Cửu Linh còn ở và Yến Tiên Sinh phạm ba hoa đâu. Dư Cửu Linh dưới quyền liền xách một cái hộp đựng thức ăn trở về. Mở ra hộp đựng thức ăn. Tầng thứ nhất là một bàn cắt tốt thịt chín. Xuống một tầng là một tô bốc hơi nóng mang cháo châu hừ. Bánh sủi cào. Yến Tiên Sinh thật giống như đoán được Dư Cửu Linh liền nhất định sẽ làm tới tựa như. Hắn cười có thể vui vẻ. Dù là Dư Cửu Linh một mực cùng hắn ở nơi này phạm bần, liền cũng không có ra cửa đi qua. Có thể hắn chính là biết Dư Cửu Linh sẽ mua được. Bởi vì hắn là Dư Cửu Linh à, còn cần giải thích thêm cái gì không? Yến Tiên Sinh vừa ăn vừa nói. Tạ Hoài Nam người này ưu điểm lớn nhất là cái gì? Người biết không? Sủi cào còn có chút nóng. Lúc nói chuyện liền lộ vẻ được có chút hàm hàm hồ hồ. Dư Cửu Linh lắc đầu. Hắn muốn là biết nói. Còn hỏi cái gì? Yến Tiên Sinh nói. Tạ Hoài Nam ưu điểm lớn nhất chính là đủ thông minh. Hắn biết như thế nào có thể cứu Tạ gia. Chẳng lẽ hắn cũng không biết như thế nào sẽ hại Tạ gia? Dư Cửu Linh cẩn thận suy nghĩ một chút trong này suy luận. Đại khái nửa khắc sau đó mới đem chuyện này vuốt thuận. Lại nhìn lên, Yến Tiên Sinh đã bận bịu. Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ lui ra ngoài đóng kỹ cửa lại, sau đó vẫy tay cầm cách đó không xa tên hộ vệ kia kêu đến. Hắn hỏi hộ vệ kia, ngươi kêu gì? Tuổi chừng ở 20 mấy tuổi, hộ vệ trả lời ngay. Hồi Dư tướng quân, ta kêu Dư tiểu bảo. Dư Cửu Linh lập tức liền cười. Đúng dịp, ngươi vậy họ Dư, vậy ta hiện tại liền giao phó ngươi làm một chuyện. Ngươi có thể nhất định phải cho ta làm xong, chớ làm mất chúng ta lão Dư nhà mặt. Dư tiểu bảo lập tức đáp một tiếng. Dư tướng quân chỉ để ý phân phó. Dư Cửu Linh chỉ bên cạnh xương phòng. Đi tìm ngươi, cầm căn nhà kia đổi thành một gian phòng bếp. Lại đi thuê cái đầu bếp tới. Không yêu cầu sẽ làm hoa dạng gì đầy dãy thức ăn. Liền cho lão tử cầm thường ăn bao no đồ làm xong ăn là được. Cái gì mì sợi bánh sủi cào bánh bao các loại. Cái này bút khoản tiền từ ta cái này ra. Ai nếu như hỏi ngươi liền nói ta phân phó. Ai nếu không phải đáp ứng. Ngươi nhường hắn tới tìm ta. Cái này đầu bếp không phụ trách cái khác. Các ngươi tiết độ sứ đại nhân chỉ cần đói. Liền được lập tức có cơm ăn. Có thể làm được không? Có thể. Dư tiểu bảo dùng sức gật đầu một cái. Dư Cửu Linh cầm trên mình mang theo bạc cũng lật ra. Liền bạc mang ngân phiếu tổng cộng có hơn 100 lượng. Hắn quay đầu xem hướng mình tùy tùng. Các ngươi mang bạc sao? Thủ hạ hắn người lập tức lật đâu mà móc sạch sẽ. Thỏi bạc toàn đều lấy ra. Dư Cửu Linh thỏi bạc giao cho Dư Tiểu Bảo. Đi làm đi. Sau này mỗi tháng cái này đầu bếp tiền công, ta sẽ phái người đưa tới. Dư Tiểu Bảo hơn hỏi một câu. Nếu là tiết độ sứ đại nhân không đáp ứng đâu. Dư Cửu Linh hừ một tiếng. Hắn dám. Nói xong cũng đi. Có thể nghiêu khí. Ra cửa. Dư Cửu Linh liền không nhịn được thở dài. Yến tiên sinh chân thực quá mệt mỏi. Thật ra thì hắn có thể chẳng phải mệt mỏi. Nhưng hắn chính là muốn đem càng nhiều chuyện làm tốt. Càng nghĩ càng không thoải mái. Vì vậy vừa quay đầu lại. Đi cầm phụ trách Yến tiên sinh thư phòng an toàn. Dẫn đầu mà cho ta tìm tới. Không bao lâu. Một cái nhìn như ba mươi mấy tuổi giáo úy liền vội vàng chạy tới. Dư Cửu Linh nhìn xem hắn. Hỏi. Yến tiên sinh có phải hay không mỗi ngày đều ăn cơm không chính xác? Cực đói mới biết muốn tìm điểm cơm ăn. Vậy giáo úy gật đầu. Đúng vậy, chúng ta khuyên rất nhiều lần. Khuyên không nhúc nhích. Dư Cửu Linh một chân đạp ở đó giáo úy trên mông. Các ngươi chỉ phụ trách khuyên. Ngươi cho lão tử nhớ. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Lại còn nhường Yến tiên sinh đói bụng lắm thời điểm. Lão tử cái này tướng quân không làm. Cũng phải nhường các ngươi không tốt quá. Mình chức trách gì cũng không biết. Các ngươi còn làm cái dám. Cút. Dư Cửu Linh trở lại vườn mai thời điểm. Cách còn xa liền thấy Lý Sất ngồi ở đó bên cạnh cái ao trên không nhúc nhích. Ở phía xa xem càng giống như là một bức tượng đá. Hắn vốn muốn cùng đương gia nói một chút Yến tiên sinh quá bận rộn chuyện này. Nhưng mà cuối cùng nhịn được. Không quấy nhiễu Lý Sất. Ngày thứ hai. Đình úy phủ, Cao Hy Ninh sáng sớm ăn cơm xong, hồi thư phòng đi chuẩn bị hôm nay phải làm chuyện. Thiên bạn Ngu Hồng Y từ bên ngoài đi vào. Cúi người nói, mới vừa rồi bên ngoài có cái giáo úy đi vào. Muốn tố cáo, Cao Hy Ninh nghe sửng sốt một chút. Một tên giáo úy đi vào muốn tố cáo. Đây là từ chưa từng có chuyện ly kỳ. Nói với ai chạng, Dư Cửu Linh, Dư tướng quân chạng. Cao Hy Ninh liền càng tò mò hơn. Phân phó một tiếng. Người mang vào đi. Đại khái không tới một khắc sau đó. Cao Hy Ninh liền đem chuyện này ngọn nguồn làm rõ ràng. Đại khái là vậy giáo úy cảm thấy ủy khuất. Hắn cảm giác được mình không làm chuyện sai lầm gì. Vô duyên vô cớ bị Dư tướng quân đạp một cước. Còn nói muốn làm hắn. Hắn lo lắng thật bị làm. Chạy tới cái này muốn mời cũng đình úy đại nhân cho hắn làm chủ. Đình úy quân có thể giám sát quân đội. Dư Cửu Linh có quân chức. Cho nên hắn mới biết chạy tới cái này. Đình úy quân ở rất nhiều địa phương cũng an bài người. Nhưng duy chỉ có sẽ không ở Yến tiên sinh bọn họ những lão nhân này bên người an bài. Cái loại này an bài. Là chỉ ở chỗ làm việc. Yến tiên sinh bọn họ xuất hành. Tự nhiên sẽ có đình úy quân người bảo vệ. Cao Hy Ninh vốn muốn. Nếu là ở Yến tiên sinh bọn họ bên người vậy thả người nói. Liền lộ vẻ rất thương cảm tình. Nhưng mà hiện tại nàng dự định sửa lại một chút. Người cảm giác được mình ủy khuất. Cao Hy Ninh hỏi. Vậy giáo úy kêu Vương Bân. Gật đầu một cái. Cũng không phải ủy khuất. Chỉ là sợ Dư tướng quân còn sẽ trách phạt. Cao Hy Ninh nhìn về phía Ngu Hồng Y. Đi cầm Dư tướng quân mời tới. Ngu Hồng Y đáp một tiếng. Không lâu lắm liền đem Dư Cửu Linh mời tới. Dư Cửu Linh đi bộ vào cửa nhìn xem. Phát hiện vậy giáo úy có chút quen mắt. Cao Hy Ninh đi tới Dư Cửu Linh trước mặt. Ta đá ngươi một cước. Ngươi phải nhịn. Dư Cửu Linh lòng nói ngươi đá ta 10.000 chân ta cũng chịu đựng à. Nói sao ngươi còn thiếu đá sao Cao Hy Ninh sau khi nói xong. Một cước đá vào Dư Cửu Linh trên mông. Nàng nhìn về phía vậy giáo úy. Hiện tại công bình, người đi lĩnh 3 tháng lương bạc, đi về nhà đi, không cần rồi đến Yến tiên sinh bên người làm việc. Vậy giáo úy bối rối. Cao Hy Ninh bước ra cửa, đến hậu viện thời điểm, thấy Lý Sất đổi một địa phương, ngồi ở trên đầu tường ngẩn người đâu. Xem ra chuyện ngày hôm qua, hắn như cũ còn không có nghĩ rõ ràng. Cao Hy Ninh đi tới chân tường bên, ngẩng đầu đối Lý Sất nói. Sau này tất cả chính tam phẩm trở lên quan viên hộ vệ đội ngũ. Đình úy quân muốn đón lấy. Lý Sất gật đầu một cái. Được, Cao Hy Ninh, không hỏi một chút. Lý Sất lắc đầu. Không cần, Cao Hy Ninh xoay người đi. Lý Sất bỗng nhiên nghiêng đầu. Ai chịu ủy khuất? Cao Hy Ninh, không tính là ủy khuất vậy coi là. Lý Sất hỏi. Ai? Cao Hy Ninh, Yến tiên sinh. Lý Sất từ trên đầu tường nhảy xuống. Ta và ngươi đi. Cao Hy Ninh, ngươi trước đang suy nghĩ gì? Đã có 2 ngày, hẳn rất trọng yếu chứ? Lý Sất lắc đầu. Không trọng yếu, mưu Kinh Châu mà thôi. Sao không được hắn quan tâm người? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.